sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 11 trong quyển sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế. Chương 11. Tinh tiến. Chú thích. Tinh tiến Ba La Mật Đa, một trong lục độ. Ba La Mật Đa có nghĩa cố gắng, kiên trì, siêng năng. Hết chú thích. Tinh thần được mài dũa bởi nhất tâm bất loạn. Mục đích cuộc đời là gì? Câu hỏi thật khó và mang tính triết lý, nhưng tôi nghĩ thế này. Con người chúng ta được sinh ra nhưng không do ý chí bản thân quyết định. Khi chúng ta hiểu đời thì đã thấy mình tồn tại. Chúng ta không tự mình quyết định sống thế nào rồi mới chào đời. Chỉ khi trưởng thành, hiểu biết mọi vật xung quanh, ta mới bắt đầu nghĩ về cuộc đời. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ muốn trở thành bác sĩ, giám đốc, kỹ sư, giáo viên, viên chức, chính trị gia mà thôi. Thế rồi sau khi ra ngoài xã hội, phần lớn con người ta cho rằng mục đích cuộc đời là lập thân xuất thế. Tức cuộc đời tốt đẹp thành công là cuộc đời nắm bắt được quyền lực, danh vọng, tiền tài, dù có phải cạnh tranh, đôi khi chà đạp, hất đổ người khác. Liệu có đúng vậy chăng? Nhưng cho dù có tích trữ bao nhiêu tài sản, đạt được bao nhiêu danh vọng, kiêu hãnh với quyền uy lãnh đạo nhiều người đi nữa, nhưng đến cuối đời khi phải đón nhận cái chết, chẳng ai đem theo được gì, kể cả thân xác mình. Nhưng không hẳn là mọi thứ trả về không. Tôi tin rằng linh hồn tồn tại sâu thẳm trong trái tim con người sẽ tồn tại như kết quả của một đời, thậm chí có thể mang sang tận tương lai. Nếu vậy, con người sẽ có linh hồn như thế nào khi chết đi sẽ quyết định giá trị của cuộc đời, không phải sao? Nghĩa là mục đích cuộc đời không phải là kiếm tiền, lập thân xuất thế, hay nói cách khác là đạt được thành công, mà là tạo dựng linh hồn tốt đẹp, và cuộc đời chính là không gian, thời gian nhất định được trao cho con người để mài dũa linh hồn. Năm 1997, tôi được phép quy y cửa Phật tại chùa Enbuku, phái Myoshin, phía nam Kyoto, đặt phận mình nơi chốn Phật môn. Phật giáo gọi việc con người ta mài dũa tinh thần, nâng cao tâm hồn và cuối cùng đạt đến cảnh giới là ngộ, và thuyết giảng lục độ Ba La Mật Đa như con đường tu hành dẫn đến ngộ. Trong sáu cú cánh Ba La Mật Đa đó có tinh tiến. Tinh tiến là làm việc hết sức mình, chăm chỉ, cố gắng, mà ngôn ngữ hiện đại gọi là làm việc. Làm việc không đơn giản là cách để nhận công. Làm việc ở đây là hết lòng vào công việc, lao động hết sức mình với nhất tâm bất loạn để xây dựng trái tim, linh hồn, nhân cách. Thế còn sống thì không ngừng tinh tiến. Sago đã nói phải liên tục nỗ lực hàng ngày với sự tập trung cao độ, không được lơ là. Điều di huấn thứ 33. Người bình nhật không thực hành đạo nghĩa, khi gặp sự gì sẽ lúng túng, không biết giải quyết thế nào cho đúng. Ví dụ có hỏa hoạn gần nhà, người luôn có tâm thế đầy đủ sẽ không bị hoảng loạn, mau chóng ra tay đối ứng. Còn với người ngày thường không thực hành, chuẩn bị thì không có cách xử lý đúng đắn. Thời gian trước ta luôn nhắc nhở binh lính kiểm tra việc phòng bị đã đầy đủ chưa, không bằng con mắt của một người cùng phe mà phải đặt mình vào tâm thế của địch để xem xét. Đó mới là cách phòng bị tốt nhất. Nếu chỉ sống thờ ơ, gặp đâu hay đấy, không có cái nhìn xuyên suốt thì gặp sự cố không thể có phán đoán, hành xử đúng đắn. Sago đã so sánh cách sống đó như hỏa hoạn. Trong 46 tiếng đồng hồ, phải luôn chăm chỉ hết mình, đó cũng là tinh tiến. Nakamura Tenbu, sinh năm 1876, mất năm 1968, là nhà triết học đề cao sự quan trọng của tư tưởng tích cực. Ông là nhà triết học chân chính suốt đời truy tìm cách sống đúng đắn của con người. Trong quyển Kenshinsho, Nghiêng Tâm Sao, đề cập đến tâm hồn, trái tim, ông có nói: sống bằng hữu ý, chú ý. Hữu ý, chú ý, đúng như mặt chữ, đó là có ý và tập trung tâm ý, nghĩa là tự mình chủ động tập trung ý thức đến sự vật, đối tượng nào đó. Ngược lại, vô ý chú ý chỉ cách sử dụng ý thức do bị bên ngoài tác động, như kiểu nghe âm thanh phát ra từ đâu đó thì quay đầu lại. Sago đã nói tương tự triết lý hữu ý chú ý này. Để luôn có phán đoán đúng đắn, nhanh nhạy thì phải luôn rèn luyện mài dũa cảm giác sắc bén, chăm chú, dùng hết tâm huyết vào dù ở bất kỳ tình trạng nào. Nếu không luyện tập thường ngày thì sẽ không có được thói quen suy nghĩ. Từ đó khi có vấn đề lớn xảy ra, ta chỉ có được những suy nghĩ nhỏ, hời hợt. Đây là điểm rất quan trọng với những người đứng ở vị trí đưa ra quyết định. Ví dụ nhà lãnh đạo kinh doanh phải đưa ra những phán đoán trong thời gian ngắn cho những kế hoạch, dự án với những con số khổng lồ. Như vậy cần phải có sức tập trung cao độ, sắc bén và lâu dài. Nếu không sẽ không thể có những quyết định kinh doanh chính xác để lãnh đạo công ty phát triển ổn định. Như kinh nghiệm thời trẻ của tôi, cũng có những lúc quá bận rộn mà tôi giải quyết công việc cho qua, hay xem thường những kế hoạch nhỏ nên không tự mình quyết định, giao hết cho cấp dưới. Về sau, chính những quyết định và những lúc lơ là đó đã dẫn đến những rắc rối to lớn. Chẳng hạn cấp dưới và thư ký sắp xếp lịch làm việc để xin quyết định của tôi, nhưng tôi thì đang quay cuồng với bao nhiêu kế hoạch, dự án nên mãi không thu xếp được thời gian. Thế rồi tình cờ nhân viên cấp dưới đó gặp tôi ở hành lang và trao đổi trực tiếp. Tôi đứng nghe chuyện và ra chỉ thị tại đó. Những phán đoán sai lầm thường rơi vào các tình huống như vậy. Tức cho dù cố gắng tập trung đi nữa, nhưng đứng trao đổi công việc thì khó mà tập trung toàn bộ tinh thần được. Sau nhiều lần như vậy, tôi tuyên bố dù bận rộn đến mấy vẫn phải dành thời gian và tạo ra nơi có thể tập trung tinh thần, trao đổi nghiêm túc. Có thể chỉ với khoảng thời gian 10 phút, nhưng đó là 10 phút thật sự tập trung suy nghĩ, đưa ra kết luận. Trên thực tế, cho đến lúc Kyocera phát triển thành một công ty có quy mô lớn, thì tôi luôn xem qua từng kế hoạch, hợp đồng của công ty và ra quyết định. Tôi không bao giờ giao phó cho cấp dưới giải quyết một việc nửa vời. Với những kế hoạch lớn, tôi luôn ra từng quyết định một và hầu như chưa mắc phải sai lầm nào. Có thể đó là do tôi đã tập thói quen, tập trung từ thời trẻ, nên năng lực phán đoán của tôi được mài dũa. Nhưng điều tốt nhất tôi làm được là nghĩ rằng tập trung tận lực là nhiệm vụ của người đứng đầu. Thông thường người ta hay cho rằng cấp trên tốt là giao trách nhiệm cho cấp dưới. Nhưng không chỉ có vậy, những người lãnh đạo luôn gật gù ra vẻ. Vậy à, vậy tôi giao cho cậu nhé. Thường là những người trốn tránh việc suy nghĩ thấu đáo và ra quyết định. Lại có người cho rằng công việc của người lãnh đạo là nghĩ những việc ở cấp độ, quy mô lớn. Nhưng thường ngày không tập thói quen suy nghĩ thấu đáo thì như Sego nói, lúc nghĩ việc lớn không thể nào nghĩ được. Đương nhiên với những công ty lớn mà mọi việc nhất nhất đều phải đưa lên cấp trên thì công việc của người lãnh đạo cũng bị khựng lại. Lực lượng cấp dưới cũng có thể đánh giá qua việc tự mình phán đoán, nên thảo luận với cấp trên về vấn đề này hay tự mình giải quyết. Khi vấn đề được trình bày với tôi cũng hướng dẫn, chỉ đạo điều này để huấn luyện cấp dưới. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Kinh doanh là kết quả của việc tích lũy những nỗ lực nghiêm túc. Kinh doanh không phải được xây dựng từ những thương vụ to lớn, những cú sốc hoành tráng như mua bán công ty. Ngược lại, đó là công việc nỗ lực lặp đi lặp lại những phán đoán đơn thuần, đơn giản. Nhưng nếu không tích lũy những nỗ lực nghiêm túc thì không thể làm nên việc lớn. Điều di huấn thứ 32. Những người có chí theo chính đạo không cần phải tôn sùng sự nghiệp vĩ đại. Tư Mã Quan, học giả thời Bắc Tống Trung Quốc, đã nói không có việc gì là không thể nói với tha nhân. Chú thích: tha nhân, người khác. Hết chú thích. Chân lý của việc thận trọng giữ kẻ với người sẽ được đánh giá qua việc này. Nếu làm việc gì khiến người khác thán phục và bản thân thấy thỏa mãn với điều đó, tức tu thân chưa thông suốt, cần phải xem lại mình. Trên đường đời không có một phương tiện nào như hỏa tiễn để đưa người ta đến đích ngay lập tức. Cũng không phải vì vậy mà lo nghĩ về khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực, vì có lo cũng không thể bắt đầu việc gì. Cũng không có thành công nhất thời hay vinh quang từ những thủ đoạn mù mờ tồn tại lâu dài được. Quan trọng là đi trên con đường đúng đắn và tiến từng bước một. Đưa ra mục tiêu trong công việc hay cuộc đời và để nó thành hiện thực cũng như xây một bức tường thành. Chất một tảng đá lớn rồi lại chất một tảng đá khác. Một công việc dễ làm người ta nản lòng. Với một người thì có giới hạn, nhưng nếu để thực hiện ý chí đó, cần phải tập trung sức lực của nhiều người. Lúc ấy quan trọng là đạo nghĩa đúng đắn mà Sago thường nói. Với những người có ý chí cao đẹp và luôn nỗ lực vì nó thì tự nhiên xung quanh họ cũng sẽ tập trung những người đồng chí hướng. Cứ như thế nhân lực tăng lên cũng như những tảng đá to được chất cao, từ đó có thể tạo ra thành công to lớn mà ban đầu khó tưởng tượng ra. Việc phát triển công ty cũng giống hệt như vậy. Xác lập quan niệm đại nghĩa và mọi người cộng hữu quan niệm đó cùng nhau thực hiện. Từ đó mọi nhân viên trong công ty cùng kết hợp, tổng lực dẫn đến sự phát triển tuyệt vời cho công ty. Dù có vấp phải thất bại to lớn cũng không nản chí. Điều di huấn thứ 27. Với những việc xảy ra trong quá khứ, nhìn ra được thất bại sai lầm của mình là tốt. Và chỉ cần quên đi thất bại, tiếp tục tiến lên bước tiếp theo. Cứ mãi ân hận, tiếc nuối chuyện đã qua và cứ lo lắng vân vân, cũng giống như làm vỡ tách trà, rồi gom mảnh vỡ lại ngồi nhìn, chẳng nên tích sự gì. Chúng ta vốn không thích nhìn nhận sai lầm trong quá khứ. Đặc biệt khi bị cấp dưới phê bình vấn đề nào đó, thì dù biết là sai nhưng vẫn không công nhận, cố gắng nói càng cho qua chuyện. Phải cần có dũng khí nhìn nhận quá khứ, sau đó đi tiếp. Sau khi nhìn nhận, tôi đã sai, thật xin lỗi, thì cẩn thận để không xảy ra sai lầm tương tự và tiếp tục tiến lên phía trước. Cứ mãi ôm hận, tiếc nuối cho những sai lầm thì chẳng lợi mà thiệt trăm phần. Sago nói vậy. Việc xấu nhất là lao tâm khổ tứ vào những sai lầm trong quá khứ để rồi ủ rũ đánh mất ý chí. Suy nhược cơ thể hay có ý định tự sát cũng là do lao tâm với thất bại mà ra. Trên đường đời cũng như công việc, những việc khiến ta đau lòng, thương tổn tinh thần luôn xảy ra không dứt. Những lúc như vậy mà ta cứ ủ rũ, nhục chí thì không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến công việc thêm khó khăn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Phải cắt đứt vòng luẩn quẩn xấu xa đó. Để làm việc đó, cần phải chấm dứt suy nghĩ cực đoan, bi quan, ảnh hưởng đến tâm hồn. Điều Sago muốn đề cập trong di huấn 27 này là chính lúc tâm trạng không tốt bởi những thất bại khiến ta không ngủ được, là lúc không được vân vân. Tôi thường tự nhủ với mình và truyền đạt kinh nghiệm sống tốt ở đời bằng 6 tinh tiến. Luôn nỗ lực hàng ngày, không thua bất kỳ ai. Khiêm tốn, không cao ngạo. Hàng ngày nhìn nhận lại bản thân. Cảm ơn đời sống ta đang có. Tích lũy, trau dồi những hành động tốt, làm điều tốt có lợi cho người. Không lo lắng suy nghĩ cảm tính, cảm giác. Điều thứ 6 chính là điều Sago răn dạy ở đây. Có lo lắng ủ rũ khiến tinh thần bạc nhược cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có đem những vấn đề rắc rối trong cuộc đời hay công việc ra giải quyết bằng cảm tính, cảm giác cũng không được gì. Càng khổ càng phải sử dụng lý tính. Quan trọng là phải suy nghĩ thấu đáo phương pháp giải quyết tích cực, hợp lý và dốc hết mọi nỗ lực để giải quyết. Và cũng không cần phải lo lắng liệu dốc hết sức lực như vậy có giải quyết được không, mà chỉ cần tin vào thành công, chờ kết quả. Ví dụ kết quả có thế nào đi nữa, nhưng quan trọng là ta đã ứng xử bằng trái tim trong sáng, có ước mơ, kỳ vọng, lạc quan, nhìn về phía trước mà không ủ dột, không để hối hận dày vò bản thân, không suy nghĩ cảm tính là vậy. Với những việc xảy ra trong quá khứ, nhìn ra được thất bại do sai lầm của mình là tốt. Đây là việc quan trọng để khắc phục tình trạng khó khăn. Những lời tận đáy lòng của Saigo, người đã trải qua một đời thăng trầm đầy khổ nạn. Luôn nhìn lại bản thân và sống nghiêm túc hết mình. Tôi có thói quen vào buổi sáng đứng trước gương nhìn mặt mình, hồi tưởng lại những sự việc xảy ra ngày hôm qua để chúng hiện lên trong đầu như chiếc đèn kéo quân. Nếu như nhớ lại hôm qua tôi có thái độ uy quyền hoặc lỡ miệng nói gì không hay, tôi thấy xấu hổ vô cùng và tự thấy mình thật đáng ghét đến nỗi buộc miệng thốt nên lời xin lỗi thần linh. Cũng có khi tôi nói xin lỗi mẹ, hay có lúc cảm ơn thần linh vì biết ơn thần linh đã giúp tôi nhìn ra điểm xấu đó. Đây là thói quen 30 năm nay của tôi. Chẳng nhớ từ khi nào người trong nhà không vào phòng rửa mặt mỗi khi tôi đứng đó trước gương. Đây là phương pháp ăn năn theo phong cách của riêng tôi. Từ thời trẻ tôi không có chút thời gian rảnh để ủ rũ dằn vặt, nên chỉ nói ra những hối hận trong lòng rồi khắc sâu lời cảnh báo trong tim và tiếp tục tiến bước. Có lẽ việc này đã trở thành thói quen một cách tự nhiên. Việc nhìn lại mình hàng ngày quả thật rất quan trọng trong việc xây dựng một con người, bằng việc tự vấn lương tâm. Liệu đây có đúng đạo làm người? Mình có cao ngạo không? Giúp mài dũa tâm hồn. Cuộc đời vô giá của chúng ta chỉ có một. Sống hết mình, lạc quan, luôn nhìn về phía trước và luôn nhìn lại bản thân để cuộc đời quý giá này không có ân hận, tiếc nuối nào. Tôi thực sự tin rằng chính những ngày tinh tiến, mài dũa tinh thần, nâng cao tâm hồn là mục đích của đời và là cách sống đáng tự hào nhất ở đời. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 11. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương cuối cùng, chương 12, kỳ vọng.